tối thiểu là cũng giúp hắn lĩnh ngộ thêm một chút về ảo thuật. Kể từ đó, nơi đây cũng không còn cái gì có giá trị nữa. Nhưng Hàng Lập vẫn cẩn thận tỉ mỉ tìm tòi một lần. Sau khi xác định không còn đồ vật gì nữa thì thở dài một hơi, rồi hóa thành một đạo thanh quang hướng ra ngoài bắn nhanh đi. Hắn đã ở trong tu di không gian này gần một ngày nên tự nhiên không muốn ở lại lâu hơn nữa. Trong đại điện lúc trước, cái tấm bình phong thật lớn đang nằm trơ trọi đột nhiên nổ tung ra. Một đoàn hắc quang khoảng một trượng hiện lên trên bình phong. Sau đó xoay tròn một cái thì hình thành nên một cái lốc xoáy nhỏ màu đen. Tiếng xé gió vang lên, rồi bên trong xuất hiện một đạo cầu vòng bắn nhanh ra, rồi trung tâm đại điện hiện ra thân ảnh của Hàng Lập. Hắn quay đầu lại, nhìn cái tấm bình phong một cái. Con mắt thứ ba đen kịch giữa trán từ từ nhắm lại, rồi biến mất. Đáng tiếc thiệt, cái tu di không gian bảo vật này đã bị người ta triệt để luyện hóa rồi, không phải ngoại nhân có thể thu vào được, nếu không có được bảo vật này thì rất có tác dụng rồi. Hàng Lập có chút tiếc nuối nói nhỏ một tiếng, rồi đưa mắt đảo qua mọi nơi. Không ngoài sở liệu, hai người Liễu Thúy Nhi quả nhiên không có ở chỗ này. Thân sắc của hắn vẫn lãnh đạm, cũng không có vẻ lo lắng gì. Nhưng sau khi hơi cân nhắc bước về phía cửa đại điện, hắn đã ở trong tu di động thiên thời gian dài như thế, thiết nghĩ các nơi ở trong cung điện này hẳn là đều bị hai người này tìm kiếm qua một lần. Bây giờ đi tìm hai người này cũng không phải là ý hay, mà nhanh chóng ly khai nơi đây. Sau đó tìm địa phương khác đã tọa mấy ngày, đem pháp lực khôi phục lại rồi nói tiếp. Nhưng Hàng Lập mới đi ra khỏi cửa điện, đang muốn lên tiếng báo hiệu để liên hệ với hai người Liễu Thúy Nhi, thì mặt đất đột nhiên truyền đến một trận rung động. Tiếp theo một trận động đất đột nhiên truyền đến, làm rung động cả không gian. Tiếp theo một trận rung chuyển kịch liệt truyền đến. Hàng Lập cả kinh, nhưng chưa kịp nghĩ cái gì, thì trong không trung bỗng nhiên vì đó mà tối sầm lại, rồi không biết khi nào đã có thêm một tảng mây đen kịch lớn bay tới, đem phân nửa không trung che kín lại. Trong mây đen ẩn hiện có tiếng sấm nổ lớn, từng cơn lốc đen kịch như dao long đột ngột mọc lên từ trên mặt đất, trực tiếp tiến vào trong đám mây kia. Từ xa nhìn lại, như trong thiên địa đột nhiên mọc thêm rất nhiều trụ chống trời đồ sộ dị thường. Sắc mặt của Hàng Lập thoáng cái đã trở nên khó coi dị thường. Bây giờ không cần kiểm tra cái gì nữa, hắn cũng có thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí trong nháy mắt đã loạn thành một đoàn, đủ loại linh áp tràn ngập bầu trời. Càng làm cho hắn kinh hãi là trong không trung phụ cận còn có rất nhiều cấm chế ba động hiện lên, chợt mạnh chợt yếu, cực kỳ không ổn định. Đây là dấu hiệu cấm chế nơi này bắt đầu mất đi sự khống chế. Hàng Lập không lưỡng lự, ngoài thân thanh quang chợt lóe, rồi từ từ hướng lên không trung bay đi. Khi lên đến cách mặt đất 6 trượng thì mới dừng lại huyền phù tại chỗ. Cấm chế cấm không tuy rằng không có triệt để bị mất đi tác dụng, nhưng mà cấm chế chi lực không bằng phân nửa trước kia. Như thế mà nói, phi độn ở tầng trời thấp cũng không có vấn đề gì. Một lúc sau, sự chấn động trên mặt đất càng thêm mãnh liệt. Phía sau chủ điện cũng bắt đầu có một tầng tử quang nổi lên, mà tử quang này cũng chợt ám chợt minh, cuồng thiểm bất định. Từ trong một đám lầu cát ở phía sau chủ điện, một đạo hoàng quang bỗng nhiên theo nóc nhà xông ra, rồi phát ra một tuyến huýt sáo dài và nhằm thẳng cung điện phía trước bay vụt đến. Cùng lúc đó, từ một nơi bên cạnh chủ điện cũng có một đạo bạch quang chợt lóe lên bay ra, rồi cũng hướng về phương hướng đó bắn nhanh đi. Chính là hai người Liễu Thúy Nhi cùng Thạch Côn. Bọn họ hiển nhiên cũng không từng dự liệu đến cái thời khắc kinh biến này, nên nét mặt đều có ẩn chứa một tia sợ hãi. Hàng Lập khóe mắt nhảy lên một chút, rồi cũng không có chần chờ. Thanh quang chợt lóe rồi hóa thành một đạo thanh sắc cầu vòng lướt qua cái sân trước chủ điện. Sau mấy lần chớp động thì đã phi độn tới chỗ sơn đạo, sau đó gấp gáp lao thẳng xuống phía dưới mà đi. Trước kia hắn có chút lo lắng về hấp lực ở chỗ sơn đạo khiến hành động bị trở ngại khi hạ sơn, nhưng sau khi vừa bay ra hơn 10 trượng thì đã triệt để yên tâm. Không biết là do không gian bị dị biến, còn hay là cấm chế trên sơn đạo chỉ có tác dụng với người lên núi mà thôi, nên độn quang không chút trở ngại. Trong khoảng khắc thanh quang đã chớp động một cái thì đã xuống tới chân núi, cơ hồ là chân trước chân sau. Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi cũng tới bên cạnh của Hàng Lập. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Không gian nơi này không ổn định, sắp sụp đổ rồi kìa. Ta còn có một cái trọng bảo lập tức có thể thu lấy mà, thiệt tình chứ. Thạch Côn vừa hiện ra thân hình thì kinh sợ dị thường, gầm nhẹ tức giận nói. Hơ, đâu chỉ có ngươi, ta cũng mới vừa phá giải xong một đám cấm chế trong mật thất nè, mà chưa kịp lấy thì... Liễu Thúy Nhi cũng không có bao nhiêu tức giận nói ra. Hai người tuy rằng không có chủ ý nhắm vào người nào, nhưng ánh mắt bất tri bất giác cùng nhìn về phía của Hàng Lập. Sao vậy? Nhị vị đạo hữu chẳng lẽ cho rằng cái việc này có liên quan tới Hàng Mẫu hả? Ta cũng mới từ cái chỗ không gian cấm chế kia đi ra, sao lại làm chuyện như vậy được chứ? Hàng Lập sắc mặt trầm xuống, tự nhiên tuyệt không gánh vác cái loại oan uổng này. Nhưng... Có cái gì thì thoát ra khỏi đây rồi nói tiếp đi. Nếu không nhanh chóng ly khai thì một khi không gian sụp đổ e là chết không có chỗ chôn đâu. Thạch Cung còn muốn nói thêm cái gì nữa nhưng đã bị Liễu Thúy Nhi đi trước một bước cướp lời rồi nói. Vừa nghe lời này, Thạch Cung nhất thời ngậm miệng lại không nói gì nữa, mà Hàng Lập tự nhiên lại càng không biết nói thêm cái gì. Ba người lại lần nữa bay lên không trung rồi hóa thành độn quang bay đi, độn tốc nhanh hơn lúc trước vài lần. Sau mấy cái hô hấp, ba người đã đến sát bên cái truyền tống trận. Thân hình ba người nhoáng lên rồi đồng thời đi vào trong truyền tống trận. Hàng Lập giương tay lên đánh ra một đạo pháp quyết vào pháp trận trước người. Pháp trận vang lên một tiếng ông minh rồi bạch quang đại phóng. Thân ảnh của ba người Hàng Lập chợt lóe lên rồi được bạch quang triệt để bao lấy. Khi tiếng ông minh vừa dứt, quang mang vụt tắt. Ngay sau đó trong truyền tống trận đã không còn ai nữa. Thanh sắc quang mang chợt lóe lên. Trên cao mấy nghìn trượng thân hình Hàng Lập hiện ra. Liễu Thúy Nhi và Thạch Côn cũng đồng dạng đứng cách đó vài chục trượng. Ba người không có nói gì mà đều đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Lúc này phía dưới các loại quang hà chớp động không thôi, tiếng nổ liên miên truyền ra. Đồng thời chỗ sát mép hang linh quang co giãn bất định, nhuyễn động không thôi, giống như một miệng núi lửa sắp phun trào. Đi thôi, nơi đây không phải là nơi để ở lâu đâu. Phía dưới sắp bị hủy rồi, không cẩn thận là bị cuốn vào trong không gian lốc xoáy, nguy hiểm cực kỳ lớn đó. Hàng Lập mặt không biểu tình nói ra, rồi cũng không để ý tới hai người Liễu Thúy Nhi nữa, mà xoay người hướng về một phương hướng khác phá không mà bay đi. Hai người Thạch Côn nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc ngưng trọng, rồi không nói gì nữa, mà cùng độn quang theo sát phía sau Hàng Lập bay đi. Lấy độn tốc của ba người, trong chốc lát đã cách xa hơn mấy nghìn dặm. Vào lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa từ phía sau cuồn cuộn truyền đến. Từ trung tâm vụ nổ, một lượng lớn linh khí đè nén tạo nên linh áp thực lớn, cơ hồ trong nháy mắt đem mấy tầng cấm chế tại lối vào phá hủy tan tành. Một đạo phong trụ thô to từ dưới đất phóng lên cao, sau đó dần dần lan ra, cơ hồ đem tất cả mọi thứ trong khuôn viên vài dặm cuốn vào cơn lốc. Đồng thời một cổ linh áp ba động điên cuồng quét về bốn phía. Đám người Hàng Lập cho dù đứng ngoài ngàn dặm nhưng vẫn có thể cảm nhận được khí tức hủy thiên diệt địa kia. Sắc mặt của ba người khẽ biến. Nếu như bọn họ phản ứng chậm một chút, sớm không thoát ly khỏi bên trong không gian vừa rồi thì sợ rằng đã gặp bất trắc. Không ổn rồi, mấy cái tên giác si tộc bên kia phát hiện ra chúng ta rồi. Chúng đang dùng độn tốc rất nhanh hướng sang bên này đó, chúng sắp tới rồi. Liễu Thúy Nhi bỗng nhiên thất thanh nói. Bọn chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi, chúng cũng đang dùng bí thuật khóa chặt chúng ta rồi. Nơi này không thể ở lâu đâu, phân tán ra mà chạy đi. Mấy tên giác si tộc này lưu lại đây một thời gian dài như vậy thì chắc là có mưu đồ không nhỏ rồi. Không nhất định sẽ truy sát chúng ta không tha đâu. Hàng Lập tựa hồ cảm ứng được điều gì đó, thấp giọng nói. Bây giờ bảo vật đã tới tay, bọn họ nguyên bản mỗi người chuẩn bị chia tay. Nhưng bây giờ nghe Hàng Lập nói như vậy, hai người còn lại dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Đã như vậy rồi thì Thạch Mẫu đi trước một bước đây. Thạch Côn lúc này hướng Hàng Lập và Liễu Thúy Nhi ôm quyền nói. Sau đó độn quang tái khởi, hóa thành một đạo hoàng quang bắn nhanh đi. Hàng Huynh, mấy tháng sau tại Dân Thành gặp lại. Liễu Thúy Nhi cũng khẽ cười một tiếng rồi nói. Dứt lời, nữ tử này tay áo hơi rung lên, một cái ngân sắc phi chu hiện ra trong tay rồi khẽ nhoáng lên một cái, rồi biến to khoảng một trượng, sau đó trực tiếp bay xuống phía dưới chân nữ tử. Toàn thân khẽ động rồi nữ tử này nhẹ nhàng hạ xuống phi chu phía dưới. Cùng lúc đó, không gian phụ cận xuất hiện không gian ba động, một đoàn ngũ sắc linh quang chợt hiện ra liền tiến nhập vào trong cơ thể của nữ tử, rõ ràng là một con tiểu điểu. Vừa thu hồi linh thú, Liễu Thúy Nhi dứt khoát thúc giục phi chu dưới chân. Ngân quang chợt lóe lên, ngay sau đó phi chu liền biến mất. Tức thì xuất hiện cách đó vài chục trượng rồi hướng một hướng khác phá không mà đi. Hàng Lập thấy vậy, khóe mắt khẽ giật một cái, rồi giơ một tay lên bấm pháp quyết. Sau lưng tiếng sét nổi lên, rồi hiện ra một đôi cánh trong suốt. Hai cánh chỉ khẽ chớp động một cái thì Hàng Lập đã phi độn ra cách đó hơn trăm trượng. Sau mấy cái chớp động liền biến mất tại cuối chân trời. Đúng lúc đó, độn quang hơi chậm lại một chút, rồi phụ cận độn quang có tiếng xé gió truyền đến. Một con tiểu bạch xà thoáng hiện ra, rồi trực tiếp tiến nhập vào độn quang. Sau đó độn quang tiếp tục phá không mà đi, tốc độ lúc này dường như đã đạt tới cực hạn. Không lâu sau, từ một phương hướng khác linh quang chợt lóe, mười mấy đạo độn quang liên kết lại một mạch gào thét chạy tới chỗ đám người của Hàng Lập vừa mới đứng cách đây không lâu. Độn quang vụt tắt, bên trong hiện ra hơn 10 tên giác si tộc trang phục khác nhau. Dẫn đầu là một gã thanh niên trên đầu có một tra một cây kim giác, sắc mặt âm trầm dị thường rồi nói.

Mấy mươi khẩu phi kiếm cùng kiếm quang thanh mang chợt lóe lên, đều hiện ra nguyên hình. Sau đó dưới mấy lần khí lãng cuốn qua thì tất cả phi kiếm liền tức tức vỡ vụn ra, cuối cùng biến thành hư ảo. Hàn Lập thấy cảnh này thì sắc mặt không chút thay đổi, nhưng đồng tử chợt co rụt lại. Vừa rồi hắn đã sử dụng linh mục thần thông nhìn thấy hết thảy, chỉ thấy từ trên tiểu chung thả ra một loại bạch sắc khí lãng được hình thành từ vô số vết nứt không gian. Những cái vết nứt không gian này cùng những vết nứt không gian thường thấy khác biệt rất lớn. Vết nứt do tiểu chung tạo ra sau khi bắn nhanh ra thì cũng nhanh chóng biến mất. Ngay cả thanh trúc phong vân kiếm có sắc bén dị thường nhưng không thể nào chịu được cái không gian chi lực công kích, lúc này mới rắc một tiếng mà hóa thành vô số mảnh vụn. Hết tập 302. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.